Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 35, nữ chính cầu ngươi nhanh đánh chết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cao hứng đến bay lên, nhưng mặt ngoài vẫn là phải giả bộ thẹn quá thành giận. Hạ Tuyết Kiến, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta nói hưu nói vượn sao? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi hạ dược ở trong trà của Cửu Vương gia. Sau đó câu dẫn Cửu Vương gia. Ngươi nói bậy, ta g, y, ế, xê ngươi. Diệp Khanh Oản nói xong liền muốn tiến lên đánh nàng. Kết quả bị Hạ Tuyết Kiến đẩy ngã trên mặt đất dễ như trở bàn tay. Sau đó trơ mắt nhìn Hạ Tuyết Kiến lấy cái nghiên mực vừa rồi đập lên trán nàng. Chậc, ngươi còn rất mạnh nha. Tốt lắm, thật bá đạo. Diệp Khanh Oản cũng không tính toán đánh trả, vì trận diễn này có thể thuận lợi đóng máy, chút khổ này nàng còn chịu được. Mấy giây tiếp theo, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, nghiên mực ở trên trán nàng vỡ thành hai mảnh, trên người nàng còn bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Diệp Khanh Oản, Hạ Tuyết Kiến, Nam Cung Mộ Vân mới vừa tỉnh lại, quả nhiên là có chút kim trung cháo ở trên người. Diệp Khanh Oản hóa thân nam hài giả cười, nữ chính này thật là phế vật nha, ngồi để ngươi đánh ngươi cũng đánh không chết được ta. Ngươi nói một chút, ngươi còn có thể làm cái gì đây? Lúc Diệp Khanh Oản đang suy xét có cần đưa qua một khối nghiên mực nữa cho nàng hay không, rồi nói với nàng, nếu không ngươi thử lại một lần nữa. Đúng lúc này, Nam Cung Mộ Vân bỗng nhiên lên tiếng. Hạ tiểu thư, đây là chuyện của ta cùng Diệp Khanh Oản, ngươi không có việc gì liền trở về đi. Nam Cung Mộ Vân nhìn thương thế trên người cùng trên mặt nàng, trong lòng buồn bực muốn chết, đều đã bị thương thành như vậy, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi là được, muốn xem náo nhiệt cái gì chứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hứa Vi, gia hỏa này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bảo hắn nghĩ cách đừng cho Hạ Tuyết Kiến tham gia yến hội. Chút việc nhỏ này đều làm không xong. Hạ Tuyết Kiến hiển nhiên không hiểu ý tứ của hắn, còn giang hai tay che ở phía trước hắn, như hổ rình mồi trừng mắt với Diệp Khanh Oản. Cửu Vương gia ngươi không phải sợ, việc này ta tận mắt nhìn thấy. Cho dù là nháo đến trước mặt hoàng thượng, ta cũng sẽ vì vương gia làm chứng. Mặt Nam Cung Mộ Vân đen thui, bổn vương không cần ngươi làm chứng, ta cảm ơn ngươi. Cuộc đời ta ghét nhất loại đê tiện vô sỉ dơ bẩn này, chỉ biết b á n lén đả thương người. A, Diệp Khanh Oản chỉ chính mình, vẻ mặt mờ mịt, tên b á n lén đả thương người. Ta sao? Đúng vậy, chính là ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không lộ mặt ta liền không biết là ngươi. A, này, cái gì cùng cái gì nha? Ta khi nào b á n lén đả thương người? Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Nữ chính thật ghê gớm nha. Nữ chính lại có thể không phân xanh đỏ đen trắng mà oan uổng người sao? Có thể tùy tiện gán cho người ta tội danh sao? Ta liền mũi tên đều không dùng, ta làm thế nào ám toán ngươi? Ta mắng rồi mắng. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới hôm qua lão thái phó nói Hạ Tuyết Kiến sẽ không cho rằng người hôm qua ở vùng ngoại ô ám toán nàng, làm nàng bại lộ là ta đi. Chua xót, làm vai phụ thật thảm nha. Cái nồi gì đều phải đổi, nhưng vì cốt truyện yêu cầu, nàng vẫn một ngụm liền nhận. Chỉ cần ngươi chịu động thủ đánh ta, cho dù ngươi nói ta rớt cả nhà ngươi, ta đều nhận. Cách chương.